Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 35, viên trận nhà. Hắn như vậy nhất kinh nhất giả, ta mẹ hắn cũng sắp hù dọa tè ra quần. Khỏi nói quay đầu nhìn, liền đi phía trước nhìn đều không chú ý, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất, sợ rằng ngã xuống, đi theo đi ra ngoài chạy như điên. Thật may trước hai ta đã đem đồ gia dụng cũng rời. Chạy thời điểm cũng không cái gì chướng ngại vật. Sắp đến cạnh cửa thời điểm, ta mới đột nhiên nhớ tới. Hẳn nhắc nhở Tần Nhất Hằng ta nhìn thấy Thiên Song Thượng Nhân. Vừa định há mồm, chỉ nghe thấy sau lưng, rào, một tiếng. Sau đó keng đinh đương làm giống như là có cái gì đụng vào tủ quần áo bên trên. Ta theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Thiên Song không biết bị cái gì đánh nát, miệng thủy tinh đầy đất. Trong lúc vội vàng ta cũng không cách nào nhìn kỹ, cũng không thấy người kia còn ở hay không. Một đường chạy như điên, cho đến ra sân ở trên đường lại chạy mấy trăm mét chúng ta mới dừng lại. Hai người hơi chút thở gấp đều một chút nhi tức. Ta mới hỏi Tần Nhất Hằng đã xảy ra chuyện gì. Hắn nói cho ta biết bây giờ không phải là nói lúc này. Chúng ta được trước tìm một địa phương nghỉ ngơi lại thảo luận kỹ hơn. Sau đó liền mang theo ta từng nhà gõ cửa, nhìn xem có thể hay không ngủ lại. Gõ chừng mấy nhà nhân ra mới miễn cưỡng tìm tới một cái chỗ ở. Vốn là này người nhà cũng không có ý định cho hai ta khai môn. Dù sao này đêm hôm khuya khoác, hai ta cũng đều là vùng khác khẩu âm, ai cũng không yên tâm đối với. Cuối cùng ta cho một cái khách sạn 5 sao giá cả, mới miễn cưỡng lăn lộn đến căn phòng hư. Ta không biết khác nhân ra đều là dạng gì. Ngược lại từ chúng ta vào ở kia phòng đến xem, cái trấn nhỏ này sinh hoạt tài nghệ thực ra cũng không cao. Như vậy một đôi so với, thì càng lộ ra cái kia nhà là lạ rồi. Vào phòng, hai người cũng không tâm tình ngủ. Ta là các loại Tần Nhất Hằng khai khang. Hắn là một người giống như là suy nghĩ cái gì, hút thuốc rồi tận mấy cái. Hắn mới mở miệng nói cho ta biết. Trước ở Thiên Song bên trên người kia, bây giờ nhìn cũng không phải tới hại chúng ta. Vừa vặn ngược lại, người này 8 phần 10 chính là để tỉnh chúng ta. Người này sợ rằng một đã sớm biết cái này trong trạch tử có vấn đề gì, cho nên mới ở Thiên Song trên viết rồi trấn hồn phù. Nghiêm chỉnh mà nói, kia phù nhưng thật ra là cảnh kỳ, tác dụng xa xa lớn hơn tác dụng thực tế. Sở dĩ lựa chọn nó, chính là muốn cảnh kỳ chúng ta. Cái này trong trạch tử có cái gì không trấn áp được ngoạn ý nhi. Tần Nhất Hằng lại đốt điếu thuốc, nói tiếp, chúng ta trước quang chú ý trong tủ treo quần áo đồ vật. Một mực bỏ quên tủ quần áo phía dưới là cái gì. Mới vừa rồi ngươi đi ra ngoài thời gian, ta nghĩ ra rồi, đưa tay đi gõ một cái. Phát hiện tủ quần áo phía dưới lại là không. Nghe hắn nói như vậy, ta ngược lại thật ra rất rõ ràng. Cửa tủ quần áo trên có môn thần. Xem ra trước hai ta suy đoán không sai. Thì ra như vậy tủ quần áo bên dưới là một cái địa đạo cửa vào. Hỏi Tần Nhất Hằng, hắn lại lắc đầu. Nói cho ta biết hắn thử dùng thanh âm phân biệt một chút. Tủ quần áo phía sau không bộ phận cũng không lớn. Phải nói là địa đạo cửa vào lời nói có chút gượng gạo. Bất quá, ở trong đó nhất định là có cái gì dơ bẩn. Bởi vì hắn lấy tay sờ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác âm khí làm cho nhân không thoải mái. Cho nên mới gấp như vậy vùng ta đi ra. Sự tình biến thành như vậy, ta suy nghĩ muốn biết rõ ràng tủ quần áo phía sau là cái gì. Cũng chỉ có thể các loại ban ngày lại đi hỏi dò một lần. Liền với Tần Nhất Hằng thương lượng một chút, hắn lại không đồng ý. Nói như là đã có người tới nhắc nhở, cái kia địa phương cũng không cần tùy tiện lại đi. Chúng ta ra bên ngoài chạy thời điểm, Thiên Song đã bị người đánh nát một cái, không biết vậy liệu rằng có ảnh hưởng gì. Bây giờ chúng ta phải làm là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn. Đường về sau đó đi hỏi cái kia lão đầu nhi, chắc hẳn hắn sẽ cho một câu trả lời. Nói xong, hắn còn hỏi ta, có biết hay không cái kia lão đầu nhi tại sao vô duyên vô cớ mà nghĩ để cho chúng ta đến xem cái này nha, trước ta cũng vậy không sờ được đầu não. Bây giờ suy nghĩ một chút, có một cái suy đoán, bất quá, điều phỏng đoán này rất vượt quá bình thường. Đó chính là cái kia lão đầu nhi muốn cho chúng ta đưa tới viết trấn hồn phù người kia. Tần Nhất Hằng suy đoán để cho ta hoàn toàn mất ngủ. Đúng là vẫn còn không có thể thói quen bị nghi ngờ bao vây cảm giác. Lúc này thiên cũng đã gần sáng. Ta nằm nửa ngày mới miễn cưỡng híp trong chốc lát. Lại mở mắt ra lúc phát hiện mình cũng không ngủ bao lâu. Tần Nhất Hằng ngược lại là ngủ rất an bình. Chờ hắn tỉnh lại, hai ta lại đi cái kia quán mì ăn chút gì. Liền liên lạc dẫn chúng ta đến xem phòng người kia. Nói chúng ta đã xem xong. Hy vọng hắn rồi đưa chúng ta trở về. Người kia như cũ không mặn không lạt. Cũng không hỏi cái gì. Các loại trong chốc lát. Thật đúng là lái xe tới. Cũng không biết hắn buổi tối ngủ nơi nào. Trở về trên đường không cần lắm lời. So với lúc tới sau khi ít đi một phần thấp thỏm. Lại thêm mấy phần lo lắng. Ta chủ yếu là lo lắng cái kia lão đầu nhi có hay không có thể cho hai ta đóng thật đáy nhi vấn đề. Nhìn liền lão gian cự hoạt. Rất lo lắng hắn lại hố hai ta một đạo. Huống chi, ta cuối cùng kết liễu một chút. Muốn hỏi cái kia lão đầu nhi vấn đề quả thực quá nhiều. Hỏi Tần Nhất Hằng có hay không kế hoạch. Hắn tỏ thái độ nói đi được tới đâu hay tới đó. Ta dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Đến thời điểm sẽ để cho hắn há mồm được. Rằng co một phen, rốt cuộc đến nhà, ta cũng không nghỉ ngơi nhiều. Ở nhà vọt vào tắm. Cứ dựa theo nguyên lai phương thức liên lạc cho cái kia lão đầu nhi gọi điện thoại. Vốn là ta còn lo lắng điện thoại này cũng với lục chỉ tựa như. Lại cũng không gọi được. Kết quả đối phương tiếp được còn rất thống khoái. Chỉ bất quá cũng không phải là lão đầu nhi tự mình tiếp. Đoán chừng là bên cạnh hắn mấy người hầu kia một trong. Ta ở trong điện thoại cũng không nói nhiều. Chỉ là biểu thị nhà xem xong. Bây giờ hy vọng với lão đầu nhi thương lượng một chút. Bên kia gọi ta đợi vài phút. Hãy cùng ta hẹn vẫn còn ở cái kia quán trà gặp mặt. Ta theo Tần Nhất Hằng liền lái xe thẳng chạy nhanh tới. Chúng ta tốc độ đã quá nhanh. Có thể lão đầu nhi tới so với chúng ta còn sớm. Ta đều có chút hoài nghi hắn ngủ ở cái này trong quán trà rồi. Hay lại là giống vậy căn phòng. Lão đầu nhi hay lại là mang giống vậy cái mũ. Ngay cả ba người chúng ta ngồi vị trí đều không thay đổi. Sau khi ngồi xuống, lão đầu nhi còn chưa chủ động mở miệng. Chậm chạp địa uống chừng mấy chén trà. Mới gật đầu một cái. Ý là có thể trò chuyện. Nhìn lão đầu nhi như vậy, ta tâm lý thật khó chịu. Rõ ràng trước hắn căn bản sẽ không muốn cùng hai ta nói chuyện làm ăn. Bất quá, ta cũng không biểu hiện ra. Đốt điếu thuốc sẽ chờ Tần Nhất Hằng khai khang. Tần Nhất Hằng cũng không hàm hồ. Há mồm liền trực tiếp hỏi lão đầu nhi. Tủ quần áo bên dưới đè là cái gì? Hắn cái vấn đề này hỏi đến rất cao minh. Vừa biểu minh hai ta đã tìm tủ quần áo rồi, lại nói không ra lời hai ta đem tủ quần áo mở ra. Kết quả lão đầu nhi hay lại là một bộ không có chút rung động nào dạng nhi. Phải trả lời một cái tự, tỉnh, rồi sau đó trong căn phòng liền rơi vào trầm mặc. Tần Nhất Hằng không mở miệng, lão đầu nhi cũng không nói nhiều. Chờ rồi một lúc lâu, Tần Nhất Hằng mới lại hỏi. Người là ai vậy kia? Lão đầu nhi nghe ngược lại nhìn ta một cái. Lắc đầu một cái. Sau đó liền lại vừa là yên lặng. Hai người bọn họ hỏi lên như vậy một đáp. Cũng mẹ hắn nhanh vượt qua đôi ám hiệu. Ta còn không dám chen miệng. Chỉ có thể ở phía trong lòng lo lắng xuông. Lão đầu nhi xem ta thời điểm ta còn thật ngượng ngùng. Dù sao hai ta đem hắn nhà chơi đùa thật loạn. Có chút có tật giật mình, loại tình cảnh này để cho người ta đợi rất khó chịu. Cuối cùng ta thật sự là không nhịn được, liền theo lão đầu nhi lời nói hỏi một câu, trong giếng là cái gì? Lão đầu nhi bị ta hỏi đến nở nụ cười, như cũ không lên tiếng, chỉ là từ bên cạnh trên ghế cầm giấy gấp giấy đưa cho ta. Ta nhìn hai lần thì càng buồn bực, vật này ta mấy năm qua này thấy quá nhiều. Đây là phần mua phòng hợp đồng bản sao? Chỉ là trên hợp đồng nội dung lại với lão đầu nhi nhà không liên quan. Nhìn vị trí là ở một cái thành phố khác. Cái thành phố này ta đi qua. Trước có một bộ nhà cũng ở đây trong thành phố này bên. Hợp đồng rõ ràng cho thấy sau đó gia công quá. Rất nhiều bộ phận then chốt đều tại copy thời điểm có ngăn che. Ta nhìn mấy lần cũng không nhìn ra đặc biệt gì. Cuối cùng lật tới ký nhân thời điểm, ta ngây ngẩn, mua phòng người ký nhân cũng là bị che phủ, nhưng bán phòng người tên lại giữ lại. Ta xem một chút lão đầu nhi, hắn cũng đang nhìn ta. Ta không biết ta biểu tình là dạng gì, phòng chừng được không đi đến nơi nào, bởi vì trên hợp đồng cái tên đó ta quá quen thuộc. Là Viên Trận, ta đem hợp đồng đưa cho Tần Nhất Hằng. Liền hỏi lão đầu nhi đây là ý gì? Nói thật, ta đã tận lực khắc chế tâm tình mình rồi. Nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy. Lão đầu nhi uống một hớp trà. Chậm rãi nói, trước các ngươi khổ cực một chuyến. Sẽ không để cho các ngươi nhận không mệt mỏi. Nếu như các ngươi có ý tứ, kia trên hợp đồng tòa nhà này, chính là các ngươi. Tần Nhất Hằng không tỏ thái độ. Ta cũng không dễ làm gần cự tuyệt, nhưng tâm lý thực ra cũng định được rồi. Tòa nhà này ta là vô luận như thế nào cũng không dính. Lão đầu nhi ý đồ rất rõ ràng, hơn phân nửa lại vừa là để cho ta hai đi dò mìn. Nhưng mà, Tần Nhất Hằng lật xong rồi hợp đồng, lại cho ta làm cái nháy mắt, nhìn hắn ý tứ tựa hồ là động tâm, ta muốn khuyên hắn. Lại không tốt ngay trước lão đầu nhi mặt há mồm. Thật may lão đầu nhi nói muốn đi nhà vệ sinh. Khai môn đi ra ngoài. Ta mới có cơ hội với hắn thương lượng. Tần Nhất Hằng nói. Cái này nhà chúng ta cần phải có nhìn một chút. Với lão đầu nhi trước nhà như thế. Mặc dù không biết rõ lão đầu nhi mục. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn nói mặc dù đang lý. Nhưng ta hay lại là biểu thị phản đối. Trong ấn tượng khả năng này là ta lần đầu tiên như vậy kiên định cự tuyệt. Trải qua nhiều như vậy, ta là thật mệt mỏi. Nói tiền cũng kiếm được không sai biệt lắm. Nói ván quan tài chuyện kia lại không nhất định là thật. Coi như là thật, ta cũng thà dùng mấy năm này hưởng thụ một chút sinh hoạt. Ta tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không nói với Tần Nhất Hằng những thứ này. Coi như, ta thiếu hắn thật có điểm nhiều. Bây giờ ta bỏ gánh không làm. Thật là có chút thương hắn cảm tình. Hắn thấy ta cự tuyệt. Cũng không nói nhiều. Chỉ là gật đầu một cái. Chờ lão sau khi đầu nhi trở về. Hắn ghi nhớ kia nhà cửa từ xác thực địa chỉ. Với lão đầu nhi nói chúng ta trở về thương lượng một chút. Hãy cùng lão đầu nhi cáo từ. Lão đầu nhi cũng không đưa chúng ta ý tứ. Phải nói đưa, miễn cưỡng coi như là đưa mắt nhìn đi. Ra quán trà, ta chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật ngon. Nói thật, ta cũng không biết mình thế nào. Đại khái là nhân lâu dài băng bó thần kinh. Đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Ta đột nhiên cảm giác được rất nhiều chuyện cũng không quan trọng rồi. Loại cảm giác này có chút giống như là ngươi một mực ở tham gia một trận marathon trận đấu. Đến một thời khắc, ngươi bỗng nhiên không muốn đi điểm cuối rồi. Kết quả tranh tài lại hỏng bét. Vượt qua ngươi nhân nhiều hơn nữa. Ngươi cũng không cần thiết. Đang lái xe trở về trên đường. Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Tại sao chỉ hỏi mấy vấn đề? Ngoại trừ một cái tỉnh bên ngoài. Chúng ta tin tức gì đều không lấy được. Hắn nói, hỏi cũng là hỏi vô ích, muốn cho lão đầu nhi mở miệng, chúng ta thì nhất định phải có hắn muốn trao đổi tiền đặt cuộc. Mà chúng ta nói chuyện lúc sau đã lấy ra toàn bộ lá bài tẩy. có thể lão đầu nhi một chút cũng không có hứng thú. Ta lại hỏi Tần Nhất Hằng, kia tỉnh là chuyện gì xảy ra? Hắn đang lái xe đưa ta trở về trên đường, đại khái nói một chút. Nói giếng này từ xưa tới nay chính là mọi người trong cuộc sống rất trọng yếu một cái bộ phận. Bởi vì dù sao không phải là toàn bộ nhân gia cũng nương tựa con sông. Nếu muốn nước ăn, liền tất nhiên muốn đào giếng. Rất nhiều nhà giàu nhân gia đều là từ gia có tỉnh. Bình dân bách tính lời nói, cũng là mấy chục nhà dùng chung một cái. Chính là bởi vì tỉnh tầm quan trọng, cho nên từ xưa tới nay thì có rất nhiều cùng tỉnh liên quan cách nói. Đầu tiên, giếng này là xuống phía dưới đánh. Rất nhiều người cho là địa phủ bên trong nghiêu quỷ xà thần một loại có thể theo tỉnh bò ra ngoài tay. Họa nhân gian, đây cũng chính là tại sao thời cổ sau khi bùng nổ ôn dịch thời điểm, rất nhiều người sẽ ngộ nhận là nước giếng duyên cớ. Từ đó sẽ đem tỉnh phong kín. Hơn nữa một ít địa phương dân tục thói quen bên trong, làm bình thường không cần rót nước thời điểm, tỉnh thằng là muốn đặt ở tỉnh ngoại, mà không thể một mực rũ xuống trong giếng. Đây cũng là sợ có cái gì dơ bẩn theo tỉnh thằng leo lên. Tin tưởng rất nhiều người ở trong chuyện xưa hoặc là trong đồn đãi cũng sẽ nghe nói. Luôn sẽ có một ít người chọn nhảy giếng tự vận, hoặc là vô tội rớt tỉnh bỏ mình. Cái này ở cái gọi là mê tín cách nói bên trong, gọi là viết thiếu. Thực ra với thủy quỷ tìm thế thân không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thật sự viết thiếu cũng không phải là nước giếng bên trong dơ bẩn tìm thế thân, mà là thăng bằng âm dương lỗ hổng. Đơn giản giải thích, có điểm giống là miệng giếng đối với hồn phách có nhất định hấp lực. Cho nên rất nhiều vận thế cực thấp hoặc là có nhẹ sinh niệm tu trường, tổng hội quỷ thần xui khiến chạy nơi nào đây. Chính vì vậy, mọi người sẽ đối tỉnh có một tia kính sợ. Cho nên, rất nhiều địa khu trong giếng cũng sẽ treo một ít vật kiện. Những thứ này vật kiện cũng không phải là trừ tà, đại thể đều là một cái quỳ lại hoặc là chắp tay tiểu nhân. Bất quá không loại bỏ hữu dụng khác đồ vật để thay thế. Cái này ở phương thuật hành thoại bên trong kêu cung, lấy chính là mặt chữ bên trên cung kính ý tứ. Sau đó theo sinh hoạt tài nghệ đề cao, rất nhiều địa phương không hề ăn nước giếng. Cộng thêm này, cung yêu cầu hiểu công việc nhân tự mình bỏ vào. Cho nên, ngoại trừ một ít lão nhân biết cũng không có nhiều người. Này, cung, rốt cuộc có tác dụng hay không? Tần Nhất Hằng nói hắn cũng không biết. Nhưng là, cung, ở phương thuật bên trong là có một cái khác công dụng. Tương truyền, dùng đã khô xuống trong giếng, cung, lấy ra treo ở trên yên ngựa. Ban đêm đi đường thời điểm sẽ không bị tiểu quỷ gọi hồn hoặc là trêu cợt. Chính vì vậy, hắn trước sớm thời điểm mới có may mắn thấy tận mắt một cái. Hắn thấy cái kia cung cũng không dễ nhìn. Dùng lời nói của hắn hình dung, có chút giống như là thay đổi hình Ronaldo. Hơn nữa, rất nhiều sẽ phải khô kiệt tỉnh, là dễ dàng nhất nuốt nhân. Rất nhiều tỉnh nhìn chất lượng nước rõ ràng trong trẻo, lượng nước đầy đủ, lại sẽ không có dấu hiệu nào khô kiệt. Mà duy nhất có thể nhận ra được chính là ở khô kiệt trước nhất định sẽ thương mấy cái nhân mạng. Nghe nói người thế hệ trước cũng hiểu được nói vậy. Tần Nhất Hằng nói nhiều như vậy, thẳng thắn nói ta thực ra cũng không có nghe lọt bao nhiêu. Ta đặt câu hỏi đã hoàn toàn trở thành một thói quen bình thường rồi. Ta suy nghĩ một chút, nếu như dựa theo hắn từng nói, cái kia lão đầu nhi ở trong nhà giấu một cái giếng, chẳng lẽ là giấu thi, cho nên bên trong mới có âm khí tản ra ngoài. Nếu không liền thật là muốn từ địa phủ bên trong dẫn thứ gì đi ra. Nếu quả thật là như vậy, này mẹ hắn liền chơi lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.